Koala Scarlet đã vui chơi thoải mái kể từ mùa xuân trước chiến tranh đến bây giờ. Nàng chưa có dịp nào được vui chơi thỏa thích như vậy. New Auckland là một nơi kỳ lạ, đầy sức quyến rũ, và Scarlet tận hưởng dịp này với niềm say sưa xả láng của một tù trung thân bỗng nhiên được ân xá. Bọn bi thảm cướp phá thành phố, nhiều người lương thiện bị đuổi ra khỏi nhà mình, ăn bữa nay không biết kiếm đâu ra bữa mai, và ghế phó thống đốc thuộc về người da đen. Nhưng cái trung tâm New Auckland, Grant chỉ cho nàng, là nơi vui vẻ nhất nàng chưa từng thấy. Những người nàng gặp dường như muốn bao nhiêu tiền là có chừng nấy, và chẳng có điều gì phải lo lắng cả. Grant giới thiệu nàng với hàng chục phụ nữ, những phụ nữ xinh đẹp với những chiếc áo dài rực rỡ, những phụ nữ có những bàn tay mềm mại không mang dấu vết gì của lao động nặng nhọc, những phụ nữ nghe chuyện gì cũng cười và không bao giờ đề cập đến những điều nghiêm túc ngu xuẩn hoặc đến thời buổi khó khăn. Và những người đàn ông nàng gặp mới mê ly rùng rợn làm sao, khác hẳn với cánh đàn ông ở Atlanta. Họ tranh nhau nhảy với nàng và tán dương nàng bằng những lời lẽ quá xá, như thể nàng là một hoa khôi trẻ đương thị. Những người này cũng có cái vẻ sừng sỏ bạt mạng như Red. Mắt họ luôn linh hoạt cảnh giác, như kiểu những người đụng chạm quá nhiều với hiểm nguy, nên không khi nào lơi lỏng bất cần. Họ dường như không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, và thường lịch sự thoải mái mỗi khi nàng gợi chuyện hỏi họ làm gì hoặc ở đâu trước khi đến New Auckland. Điều này tự thân nó đã khác thường, vì ở Atlanta, mọi người khả kính mới đến đều vội vàng truyền làng những thư giới thiệu, hãnh diện nói về gia đình, dòng họ mình, kể về những mối quan hệ họ hàng, dây mờ, rễ má, chằng chịt tỏa rộng khắp miền Nam. Nhưng những người này thuộc loại trầm lặng, khi nói thường lựa lời, lựa chữ rất thận trọng. Thi thoảng, khi Resh ngồi một mình với họ, và Scarlett ở phòng bên, nàng nghe thấy những tiếng cười bất chợt, những mẩu chuyện chẳng có nghĩa gì với nàng, những câu lõm bõm, những cái tên khiến người ta đầm bối rối. Cuba và Nassen trong thời kỳ phong tỏa, cuộc đổ xô đi tìm vàng, và việc phát triển nhảy vọt quyền khai thác việc buôn bán súng và cướp bóc. Nicaragua và William Oscar, chuyện ông này chết gục dưới chân tường ở Trosco như thế nào? Có lần, Scarlett bất thần vào phòng, làm dừng bặt một câu chuyện về số phận các thành viên đội quân du kích của Quandris. Và nàng chộp nghe thấy, nhắc đến tên của Frank và Jess James. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều hào hoa phong nhã, ăn vặt đẹp đẽ, và hiển nhiên là rất ái mộ nàng. Nên Scarlett thấy việc họ hoàn toàn chỉ sống cho hôm nay chẳng có gì là quan trọng. Điều thật sự quan trọng là ở chỗ họ là bạn đi chơi, mời đến ăn tối và mở những buổi tiệc liên hoan chiêu đãi hai vợ chồng nàng. Và Scarlett rất thích họ. Res thấy vui vui khi nàng nói với chàng như vậy. Tôi chắc là cô sẽ thích họ. Chàng cười nói. Tại sao không? Như bất cứ lúc nào chàng cười, nàng lại xin nghi. Tất cả bọn họ đều là nhân vật hạng hai, là những con chiên ghẻ, những tên bất lương. Tất cả bọn họ đều làm tiền bằng cách đầu cơ lương thực như người chồng yêu thương của cô, hoặc thông qua những hợp đồng đáng nghi ngờ với chính phủ, hoặc bằng những cách mờ ám chỉ cần điều tra một chút là lộ tẩy. Tôi không tin, anh lại giở trò trêu chọc. Họ là những người tử tế nhất... Những người tử tế nhất ở thành phố này đang chết đói. Red nói, họ sống thanh bạch trong những túp lều tồi tàn, và tôi không chắc họ có thèm tiếp tôi trong những túp lều ấy không. Cưng ạ, thời kỳ chiến tranh, tôi đã tiến hành một số mưu đồ bất chính ở đây, và những người ấy nhớ dai ghê ướm. Scarlett à, cô là một nguồn vui thường xuyên cho tôi. Cô có tài chọn đúng những người không đáng chọn, và những điều không đáng chọn. Nhưng đó là những người bạn của anh cơ mà. À, nhưng đó là vì tôi thích những kẻ bất lương. Suốt thời niên thiếu, tôi là một con bạc trên một con đò dọc, và tôi hiểu những người như thế. nhưng tôi nhìn rõ bản chất của họ như thế nào. Còn cô... Chàng lại cười. Chẳng có linh cảm gì về mọi người. Chẳng hề phân biệt kẻ hèn hạ với người cao quý. Đôi khi tôi nghĩ rằng, những bậc đại phu nhân duy nhất có quan hệ với cô là mẹ cô và cô Melly. Mà cả hai người này, xem ra chẳng có ảnh hưởng gì đối với cô. Melly, cô ta xấu như ma lem, quần áo lúc nào cũng luộm thuộm, và chả bao giờ có ý gì độc đáo mà phát biểu. Thôi, xin bà miễn cho tôi cái thói ghen ấy. Sắc đẹp không làm nên một phu nhân, cũng như y phục không làm nên một đại phu nhân. À, thế đấy. Cứ đợi đấy, Resh. Tôi sẽ cho anh biết. Bây giờ, tôi đã có... Chúng ta đã có tiền. Tôi sẽ thành bậc đại phu nhân cự phách nhất anh từng thấy. Tôi sẽ thích thú chờ đợi. Chàng nói. Melly hơn cả những người nàng gặp là những chiếc áo dài Resh mua cho nàng, do chàng đích thân chọn vải, chọn màu và chỉ định kiểu may. Đai váy hiện nay đã lỗi thời, và mốt mới non thật dễ thương, với mép váy từ đằng trước, thắt eo ra sau, cuộn thành búi, có xếp nếp bên trên, và những vòng hoa, dải băng, cùng lớp lớp đăng ten chảy như thác. Nghĩ đến những vòng đai váy nhún nhặn hồi chiến tranh, nàng cảm thấy hơi bối rối khi mặc những chiếc váy kiểu mới, làm bụng nàng hằn rõ nét rành rành. Và những chiếc mũ nho nhỏ, yêu sao yêu thế. Không hẳn là mũ, mà là những vật xin xẻo, bèn bẹt, đội lệch sang một bên mắt. Đầy những hoa, quả, những chiếc lông đung đưa, và những dải băng phất phới. Lại còn những đồ lót thanh nhã, do các tu viện sản xuất. Thật dễ thương, và nàng có bao nhiêu bộ. Sơ mi, áo ngủ, và váy ngắn bằng vải phin, loại mỏng nhất, thêu rất nhã, điểm những nếp nhỏ xíu. Và những đôi giày muin bằng satin, Resh mua cho nàng nữa chứ. Gót cao gần 8 phân, lại gần những vòng thủy tinh giả kim cương, to lấp la lấp lánh. Rồi thì bít tất lụa, hàng tá, không có đôi nào mép trên bằng vải bông. Thật dồi dào xa hoa. Nàng mua quà phứa phửa cho gia đình. Một con chó con, giống Sunbeckna, lông dài cho Ish, mơ ước bao lâu nay của nó. Một con mèo ba tư cho Bill, một chiếc vòng san hô cho bé Iler, một chiếc vòng to bự với những tua tòn ten, băng đá mặt trăng cho bà cô Bitty, toàn tập Sophia cho Melanie và Ashley, một bộ chế phục sang trọng cho bác Peter, kể cả chiếc mũ lụa cao thành cho Said, những tấm vải, may áo dài cho DC và chị bếp, nhiều tặng vật đắt tiền cho mọi người ở Aptara. Nhưng cô đã mua cái gì cho Mammy? Resh hỏi. Chàng nhìn mớ tặng phẩm la liệt trên giường, trong phòng khách sạn, và xua con chó con, cùng con mèo con vào buồng rửa mặt. Không mua cho bà ấy cái gì sắt. Bà ta thật đáng ghét. Tại sao tôi lại phải mang quà về cho bà ấy, khi bà ấy gọi chúng ta là những con la? Tại sao cô bực bội đến thế, khi nghe lời nói thật? Cô phải mang về cho Mammy một món quà. Nếu không bà ấy đến vỡ tim mất. Những trái tim như thế, quý lắm, không nên vỡ. Tôi sẽ không mang cho bà ta cái gì hết. Bà ta không đáng được quà. Thế thì tôi sẽ mua cho bà ấy. Tôi nhớ là u già nhà tôi, thường nói, khi nào bà ấy về chầu trời, bà ấy muốn có một cái váy ngắn, vải taffeta, hồ cứng đến độ. Có thể để không vẫn đứng được. Và sột soạt đến nỗi, thượng đế tưởng nó làm bằng cánh thiên thần. Tôi sẽ mua ít vải taffeta mỏng, may một cái váy ngắn thật sang cho Mammy. U ấy sẽ không nhận của anh đâu. U ấy thà chết, chứ không mặc cái đó đâu. Tôi cũng chắc thế, nhưng tôi vẫn cứ thử coi. Các cửa hàng ở New Yorkland thật phong phú, hấp dẫn. Và đi sắm hàng với Resh chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Đi ăn với chàng cũng là một cuộc phiêu lưu, thậm chí còn mê ly hơn cả đi sắm hàng, vì chàng biết nên gọi những món gì, nấu theo kiểu nào. Các thứ rượu mùi, vang, champagne ở New Yorkland thật mới mẻ và đầy kích thích đối với Scarlett, vốn chỉ quen với thứ rượu nho, rượu dâu nhà làm, và thứ brandy chữa ngất của bà cô Bitty. Nhất là những món do Res gọi. Ôi, tuyệt nhất ở New Yorkland là các món ăn. Nhớ lại những ngày đói cay cực ở Aptara, cũng như thời kỳ túng thiếu gần đây. Scarlett có cảm giác là nàng có thể ăn những thứ cao lương mỹ vị ấy bao nhiêu cũng không chán. Tôm xào mướp tây, bồ câu sốt vàng, bò huyết băm chả giòn tan thả trong nước sốt béo ngậy, lá lách bê nấu nấm, gan gà tây, cá nướng rất khéo trong giấy dầu ăn với chanh. Lúc nào nàng cũng thấy ngon miệng, không chút giảm sút vì nhớ đến món lạc, khoai lang và đậu khô muôn thuở ở Aptara. Nàng lại cảm thấy cồn cào, muốn tiếp tục nhồi nhét đẫy những món ăn Creole ấy. Cô ăn như thế, mỗi bữa đều là bữa cuối cùng ấy. Resh nói, đừng có cào đĩa quen quẹt như vậy, Scarlett. Tôi dám chắc là trong bếp hãy còn. Cô chỉ việc bảo bồi lấy thêm thôi. Nếu cô không hám lại, cứ tiếp tục ăn ngấu nghiến như thế, cô sẽ béo như các bà cụ bà, và tôi sẽ ly dị cô đấy. Nhưng nàng chỉ lè lưỡi với chàng, và gọi tiếp một cái bánh trứng, phủ một lớp sô-cô-la dày. Thật thú vị biết mấy, khi ta có thể tiêu bao nhiêu tùy thích, không phải đếm từng xu, và không phải dành dụm để đóng thuế hoặc mua la. Thật thú vị biết mấy, được trên vai thích cánh, với những người vui vẻ giàu có, chứ không phải quý phái trong nghèo khó, như những người ở Atlanta. Thật thú vị biết mấy, được mặc những chiếc áo gấm sột soạt, làm nổi eo, để cánh tay trần, lộ cổ, lộ ngực kha khá, và biết cánh đàn ông ngưỡng mộ mình. Và thú vị biết mấy, được tha hồ ăn cho thỏa thích, không có ai cằn nhằn, nhận xét rằng, như vậy không ra dáng phu nhân quý tộc. Và thú vị biết mấy, được thoải mái, muốn uống bao nhiêu sông banh tùy thích. Lần đầu uống quá nhiều, sáng hôm sau thức dậy, Scarlett thấy đầu nhức như búa bổ. Và ngượng ngùng nhớ lại, mình đã hát bài Lá cờ xanh tươi đẹp. Suốt dọc đường về khách sạn, qua các phố xá ở New Yorkland, trong một chiếc xe ngựa nhỏ mui. Nàng chưa từng thấy một phụ nữ quý phái nào choáng choáng, thậm chí chỉ hơi ngà ngà cũng không. Và người đàn bà duy nhất nàng trông thấy tận mắt là cái mũ uất linh vào cái hôm Atlanta thất thủ. Nàng cảm thấy xấu hổ, đến gần như không dám dấp mặt Resh. Nhưng dường như chuyện này chỉ làm cho chàng thích thú mà thôi. Mọi chuyện nàng làm dường như là trò tiêu khiển đối với chàng. Tự hồ nàng là một chú mèo con long quăng, nghịch ngợm vậy. Đi chơi với chàng thật đầy hứng thú, vì chàng rất đẹp trai. Không hiểu sao trước đây, nàng không bao giờ để ý đến diện mạo của chàng. Và ở Atlanta, mọi người đều quá bận tâm về những khuyết tật của chàng, nên không khi nào bàn đến vẻ bề ngoài của chàng. Nhưng ở New Yorkland đây, nàng có thể thấy những phụ nữ khác nhìn chàng như thế nào, và mắt họ xao xuyến như thế nào mỗi khi được chàng cúi xuống hôn tay. Việc nhận ra chồng mình đầy sức hấp dẫn với các phụ nữ khác, và có lẽ họ thèm muốn địa vị của mình, khiến Scarlett đột nhiên hãnh diện được sống đối với chàng ở nơi công cộng. Ờ, chúng mình thật đẹp đôi. Nàng thích thú nghĩ thầm. Phải, như Resh đã tiên đoán, hôn nhân có thể rất thú vị. Không những thú vị mà nàng còn học được khối điều. Tự bản thân, cái đó đã là kỳ lạ, vì Scarlett đã tưởng cuộc đời không thể dạy nàng điều gì nữa. Giờ đây, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ, mỗi ngày lại đi tới một khám phá mới. Trước hết, nàng vỡ ra rằng, kết hôn với Resh khác xa với Charles hoặc Frank. Charles và Frank đều tôn trọng nàng, và đều sợ cái tính nóng như lửa của nàng. Họ cầu xin ân huệ, khi nào ưng thì nàng ban cho. Resh thì không sợ nàng, và như nàng thường nghĩ, cũng chẳng tôn trọng nàng mấy. Chàng cứ làm những gì chàng muốn. Nếu nàng không thích thì chàng cười nhạo. Nàng không yêu chàng, nhưng rõ ràng, sống với một người như chàng thật là kỳ thú. Điều lý thú nhất ở chàng là ngay cả trong những cơn lốc cuồng nhiệt, đôi khi điểm thêm chút tàn bạo hoặc chút thích thú khai ngạnh. Dường như chàng vẫn luôn luôn tự kiềm chế được, luôn luôn chế ngự được cảm xúc của mình. Chắc là vì anh ta không thực sự yêu mình. Nàng nghĩ vậy, và cảm thấy khá bằng lòng với tình trạng đó. Mình chả thích anh ta, hoàn toàn si mê, bất kể theo cách nào đi nữa. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến khả năng xảy ra như vậy, nàng lại xao xuyến tò mò một cách náo nức. Sống với Resh, nàng biết thêm nhiều điều mới mẻ về chàng. Vậy mà trước đây, nàng đã tưởng đã rất hiểu chàng. Nàng phát hiện ra rằng, giọng chàng lúc này có thể êm mượt như nhung lụa, nhưng lúc sau lại oang oang rủa xả cục cằn. Chàng có thể kể những câu chuyện về lòng can đảm, đức hạnh, tình yêu và ý thức trọng danh dự ở những nơi chốn kỳ lạ chàng đã tới, một cách rõ ràng là thành thực, và tán thưởng, để rồi sau đó lại tiếp luôn những câu chuyện tục tĩu để tín yếm thế lạnh lùng. Nàng không biết có người đàn ông nào lại đi kể với vợ những chuyện như vậy. Song loại chuyện đó nghe vừa vui, vừa ứng hợp với một cái gì thô thiển và tầm thường trong nàng. Chàng có thể, trong khoảnh khắc, là một người tình nồng nàn, gần như âu yếm, và gần như ngay sau đó, trở thành một con quỷ châm chọc, làm bùng nổ chất thuốc súng của tính khí nàng, và lấy thế làm khoái trá. Nàng học được rằng, những lời khen của chàng bao giờ cũng hai lưỡi, và những lời âu yếm của chàng bao giờ cũng đáng ngờ. Thực tế, trong 2 tuần ở New Auckland, nàng đã biết được mọi điều về chàng, trừ cái gì là bản chất thực sự của chàng. Một buổi sáng, chàng cho người hầu gái nghỉ việc, tự tay bê khay điểm tâm đến cho nàng, bón cho nàng ăn như trẻ con, giật cái bàn chải tóc khỏi tay nàng, và chải mái tóc đen dài của nàng kỳ đến kêu tanh tách. Nhưng có những buổi sáng khác, nàng bị kéo ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo, khi chàng lôi tuột chăn mền ra khỏi người nàng và cù vào gan bàn chân. Đôi khi, chàng chăm chú trang trọng, nghe từng chi tiết trong công việc kinh doanh của nàng, gật đầu tán thưởng sự sắc sảo của nàng. Nhưng nhiều lúc khác, chàng lại gọi những vụ giao dịch có phần mờ ám của nàng là ăn bẩn, cướp đường, là tống tiền. Chàng đưa nàng đi xem kịch, xong lại làm nàng phát bực bằng cách thì thầm vào tai nàng rằng, chắc thượng đế chẳng ứng gì cái loại tiêu khiển này. Đưa nàng đi nhà thờ, xong lại khẽ kể những điều tục tĩnh ngộ nghĩnh, rồi lại cự nàng về tội cười cợt. Chàng khuyến khích nàng nghĩ sao cứ nói vậy, xuồng xã và táo tợn. Nàng học được ở chàng cái tài chọn những câu từ sâu cay, những câu châm chọc, và cái thú sử dụng chúng để tạo cho mình uy lực đối với mọi người. Song nàng không có cái ý thức hài hước như chàng để điều độ bớt chất độc địa, cũng chẳng biết cách như chàng mỉm cười tự giễu mình trong khi giễu người khác. Chàng khiến lái cho nàng vui chơi, bởi nàng đã hầu như quên cách vui chơi như thế nào. Trước đó, cuộc đời quá nghiêm túc, quá cay đắng. Chàng biết cách vui chơi như một chú bé. Chàng là một kẻ mày râu. Điều đó chàng không thể nào quên được, bất kể chàng làm gì. Nàng không thể tự cao với cái ngôi nữ ưu đẳng mà xem thường chàng, mỉm cười như những người đàn bà thường vẫn mỉm cười trước những trò lăng xăng của những gã đàn ông vốn thực chất chỉ là những chú bé. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, nàng thấy hơi khó chịu. Giá có thể cảm thấy mình cao hơn Resh thì mới thú. Về tất cả những người đàn ông quen biết khác, nàng có thể hạ một câu khinh mạn, trẻ danh, rồi cho qua. Cha nàng, hai anh em sinh đôi nhà Tatton, với cái tính thích trêu chọc và những trò chơi khăm của họ. Anh em nhà Fulton nhỏ con, long lá, với những cơn khùng trẻ con của họ. Charles Frank, tất cả các chàng đã từng tán tỉnh nàng trong thời kỳ chiến tranh. Thực tế là tất cả, trừ Ashley. Chỉ có Ashley và Rash là vượt khỏi tầm nhận thức cùng phạm vi quyền lực của nàng, vì cả hai đều là người lớn, không còn rơi rớt yếu tố trẻ con. Nàng không hiểu Rash, cũng chẳng mất công tìm hiểu làm gì. Mặc dù ở chàng có những điều đôi khi làm nàng bối rối. Thỉnh thoảng chàng vẫn nhìn nàng một cách kỳ lạ, khi chàng tưởng là nàng không biết. Quay lại thật nhanh, nàng thường hay bất chợt thấy chàng quan sát nàng với một vẻ cảnh giác, hau háu trong mắt như chờ đợi một cái gì. Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Có lần nàng bực dọc hỏi: "Như mèo rình chuột ấy." Nhưng chàng liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng và chỉ cười. Chẳng mấy chốc, nàng quên đi và không bận óc về điều đó nữa, cũng như về bất cứ điều gì liên quan đến Resh. Ứng xử của chàng quá thất thường, không lường trước được, hơi đâu mà bận tâm. Và lại, cuộc sống của nàng giờ đây đang rất thú vị, trừ những lúc nàng nghĩ đến Ashley. Resh không để cho nàng có mấy thì giờ dành để nghĩ đến Ashley luôn. Ban ngày, hầu như nàng không tơ tưởng gì đến Ashley. Nhưng ban đêm, khi khiêu vũ đã mệt hoặc đầu quay cuồng vì uống quá nhiều sâm banh, đó là lúc nàng nghĩ đến Ashley. Nhiều lần, nằm lơ mơ trong cánh tay Resh với ánh trăng tràn ngập giường, nàng thầm nghĩ cuộc đời sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu nếu hai cánh tay đang ghi chặt nàng là của Ashley. Nếu người đang kéo mớ tóc đen của nàng phủ lên mặt và quấn vào cổ mình là Ashley. Một lần nghĩ như vậy, nàng thở dài và quay đầu về phía cửa sổ. Một lúc sau, nàng cảm thấy cánh tay lực lưỡng dưới gáy nàng trở nên cứng như sắt, trong khi giọng Resh vang lên trong im lặng: "Cầu Chúa, đẩy cái linh hồn bé nhỏ gian xảo của cô xuống địa ngục đời đời." Và chàng trở dậy mặc quần áo, rời khỏi phòng, mặc cho nàng sửng sốt phản đối và căn vặn. Sáng hôm sau, khi nàng đang ăn điểm tâm trong phòng, chàng trở lại đầu tóc rối bù, say khướt, thái độ cực kỳ mỉa mai. Không xin lỗi, cũng chẳng giải thích gì về sự vắng mặt của mình. Scarlett không hỏi gì và hoàn toàn lạnh nhạt với chàng, như kiểu một người vợ bị xúc phạm. Và ăn xong, liền mặc quần áo trước cặp mắt đỏ ngầu của chàng, rồi đi mua sắm đồ. Khi nàng trở về, thì chàng đã đi khỏi, và mãi đến tối mới lại xuất hiện. Đó là một bữa ăn lặng lẽ, và Scarlett phải hết sức gắng gượng để khỏi nổi cáu, vì đây là bữa ăn tối cuối cùng của nàng ở New Auckland. Và nàng thì muốn thưởng thức món tôm hè. Nhưng nàng làm sao ăn ngon được dưới con mắt nhìn trừng trừng của chàng. Tuy nhiên, nàng vẫn đả một con tôm to và uống khá nhiều sâm banh. Có lẽ chính hai thứ đó kết hợp với nhau đã làm sống lại cơn ác mộng cũ của nàng. Đêm ấy, nàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát, thổn thức từng cơn đứt đoạn. Nàng lại trở về Aptara hoang tàn. Mẹ nàng đã chết, và cùng với bà, toàn bộ sức mạnh và sự thông tuệ của thế gian cũng tiêu tan. Khắp thế gian, không còn ai để hướng về, không còn ai để trông cậy. Một cái gì khủng khiếp đang rượt đuổi nàng, và nàng chạy hoài, chạy hoài, chạy miết đến độ trái tim cơ hồ muốn vỡ tung. Cắm cổ chạy trong một màn sương mịt mùng dày đặc, la hét mò mẫm tìm cái nơi ẩn náu xa lạ không tên ở đâu đó trong màn sương bao quanh nàng. Khi nàng tỉnh dậy, Resh đang cúi xuống nàng không nói không rằng. Chàng bế nàng lên như một đứa trẻ, ghi sát vào người. Những bắp thịt rắn chắc của chàng thật dễ chịu, những tiếng thì thầm không thành lời của chàng thật êm dịu, và nàng thôi nức nở: "Ôi, Resh, em rét quá, đói quá, và mệt quá, mà không tìm thấy nó đâu cả. Em chạy xuyên qua màn sương, chạy miết mà không sao tìm thấy." "Tìm thấy cái gì, cưng?" "Em không biết, em ước gì em biết được." "Lại giấc mơ cũ của em phải không?" "Ồ, phải." Chàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sơ soạng trong đêm tối, và thắp một cây nến. Trong ánh nến, gương mặt chàng với đôi mắt vằn tia máu và những nét khắc nghiệt trơ như đá không sao dò đọc được. Sơ mi chàng phanh ra tới ngang thắt lưng, để lộ một bộ ngực nâu đầy lông đen. Vẫn còn run lên vì sợ, Scarlett nghĩ thầm: "Bộ ngực này thật mạnh mẽ, không gì khuất phục nổi." Và nàng thì thào: "Ghi lấy em đi, Resh." "Mình yêu." Chàng vội vàng nói và bế nàng lên, ngồi vào một chiếc ghế lớn, ấp nàng sát vào người mình. "Ôi, Resh, kinh khủng thay cái đói." sau một bữa ăn tối 7 món, kể cả món tôm he to đùng ấy, mà lại mê thấy mình sắp chết đói, thì quả là kinh khủng thật. Trang mỉm cười, nhưng mắt vẫn đầy vẻ ân cần. Ôi, Rash, tôi cứ chạy hoài chạy hủy và sục tìm, mà không sao hiểu mình tìm cái gì. Nó luôn ẩn trong sương mù. Tôi biết, nếu tôi tìm thấy nó, tôi sẽ vĩnh viễn được bảo đảm an toàn, và không bao giờ lại lâm vào cảnh đói rét nữa. Cô tìm được một người hay một vật? Tôi không biết, tôi không bao giờ suy nghĩ về điều đó. Rash, theo anh, liệu có bao giờ tôi sẽ mơ thấy mình đạt tới cái đích an toàn ấy không? Không. Trang vuốt mái tóc rối bù của nàng. Tôi cho là không. Những giấc mơ đâu có diễn ra như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu cô quen dần với cuộc sống hàng ngày, được bảo đảm yên ổn, ăn no, mặc ấm, cô sẽ thôi không thấy giấc mơ ấy nữa. Và Scarlett à, tôi sẽ lo cho cô được an toàn. Rash, anh tốt quá. Cảm ơn về lời khen rơi vãi, phú quý phu nhân. Tôi muốn cô sáng nào thức giấc cũng tự nhủ. Mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh đói nghèo nữa. Và không có gì có thể đụng tới mình, chừng nào Rash còn đây, và chính phủ hợp Trung Quốc vẫn còn đứng vững. Chính phủ hợp Trung Quốc. Scarlett giật mình ngồi dậy hỏi. Nước mắt vẫn long lanh trên má. Khoản tiền liên bang cũ nay đã trở thành chính đáng. Tôi đã đầu tư phần lớn vào công trái chính phủ. Trời đất! Scarlett kêu lên, ngồi thẳng lên trong lòng chàng, quên cả nỗi kinh hoàng vừa đây. Anh muốn nói là anh đã cho người dân kỳ vay khoản tiền đó, với một lãi suất kha khá. Lãi 100% tôi cũng chẳng thiết. Anh phải bán ngay những phiếu công trái ấy đi. Làm sao anh có thể nảy ra cái ý để bọn dân kỳ sử dụng tiền của mình? Vậy tôi phải làm gì với tiền ấy? Trang mỉm cười, nhận thấy mắt nàng không còn trố ra vì sợ nữa. Mua tài sản đất đai ở chỗ ngã năm ấy. Tôi dám chắc với số tiền có trong tay, anh có thể mua cả khu ngã năm. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn mua khu ngã năm làm gì. Giờ đây, khi mà cái chính phủ của bọn bi thảm đã thực sự nắm được Georgia, không ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra. Tôi không cho rằng có cái gì nằm ngoài tầm của lũ chim ó đang xả xuống Georgia, suốt từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây. Tôi đang a dua theo chúng như một tên Scarlet chính cống, cô hiểu không? Nhưng tôi đâu có tin chúng. Và tôi không đầu tư tiền của mình vào bất động sản. Tôi ưng trái khoán hơn. Cái đó có thể giấu được. Còn bất động sản thì đâu có dễ giấu. Theo anh thì... Scarlet mở đầu, mặt tái đi khi nghĩ đến những xưởng cưa và cửa hàng của mình. Tôi không biết, nhưng đừng tỏ vẻ sợ hãi thế, Scarlett. Vị thống đốc mới đáng yêu của bang ta là một người bạn rất tốt của tôi. Chỉ là vì thời thế bây giờ quá bất ổn thôi, và tôi không muốn cột chặt quá nhiều tiền vào bất động sản. Trang bế dịch Scarlett sang một bên và cúi xuống lấy một điếu xì gà châm lửa hút. Nàng ngồi đung đưa đôi chân trần, ngắm những bắp thịt cuồn cuộn trên bộ ngực nâu sạm của chàng, quên hết sợ hãi. Nhân tiện đang nói chuyện bất động sản, Scarlett à. Chàng nói, xin báo là tôi sắp xây một ngôi nhà. Cô có thể bắt nạt Frank, buộc anh ta về ở nhà bà Bitty, nhưng tôi thì không. Tôi không tin mình có thể chịu đựng được bà ấy mỗi ngày ngất lên ngất xuống 3 lần. Và hơn nữa, tôi chắc bác Peter sẽ ám sát tôi trước khi để tôi sống dưới mái nhà của gia đình Hamilton thiêng liêng. Bà Bitty có thể mời cô India Uy sang ở với bà, cho khỏi sợ ngoáo ộp. Khi nào trở về Atlanta, chúng mình sẽ ở dãy buồng cô dâu chú rể ở khách sạn National, cho đến khi xây xong nhà. Trước khi chúng mình rời Atlanta, tôi đã mặc cả mua lô đất lớn ở phố Cây Đào, gần nhà Lê Đèn. Cô biết chỗ ấy chứ? Ôi, Rash, thật tuyệt vời. Bấy lâu, tôi vẫn ao ước có một ngôi nhà riêng. Một ngôi nhà lớn. Vậy là cuối cùng, chúng ta đã nhất trí về một cái gì đó. Cô có ưng một ngôi nhà, Chastuico trắng, với những trang trí bằng sắt rèn, như những nhà crayon ở đây không? Ồ, không đâu, Rash. Đừng làm cái kiểu cổ lỗ như những ngôi nhà ở New Auckland này. Tôi biết rõ mình muốn gì chứ. Đó là cái kiểu mới nhất tôi thấy chụp ảnh ở... Để tôi nhớ xem. Phải, ở trong tuần báo Harper. Nó dựa theo kiểu nhà văn Thụy Sĩ. Cái gì Thụy Sĩ? Nhà văn. Cô đấn vần xem. Nàng đấn vần. À, chàng nói và vuốt ria. Đẹp lắm nha. Có một cái mái hai mảng vừa cao vừa dốc. Trên nóc có cột rào. Mỗi bên có một cái tháp nhỏ bằng ván lớn có trang trí. Và cửa sổ lấp kính xanh đỏ. Nom rất hợp thời trang. Chắc là lan can ngoài hiên bằng gỗ chạm xưa coi. Phải. Và một rìm gỗ trang trí hình cuộn rủ từ mái hiên xuống. Phải, chắc anh đã thấy một ngôi nhà như thế. Ờ, nhưng không phải ở Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ là một chủng tộc rất thông minh và rất nhạy với vẻ đẹp kiến trúc. Cô, có thể cô thích một ngôi nhà như vậy không? Ồ, thật chứ lại. Tôi cứ tưởng là ở với tôi, cô có thể nâng cao được khiếu thẩm mỹ. Tại sao cô không chọn kiểu nhà crayon hay kiểu thuộc địa với 6 cái cột trắng? Tôi đã bảo anh là tôi không muốn cái gì nom tồi tàn và cổ lỗ mà. Và bên trong, ta sẽ phủ tường bằng giấy đỏ và treo màn nhung đỏ ở tất cả các cánh cửa gấp. Ôi, ta sẽ bày biện rất nhiều đồ đạc bằng gỗ bồ đào. Trải những tấm thảm dài thật sang và... Ôi, Rash, tất cả mọi người sẽ xanh lét mặt lại vì thèm muốn khi trông thấy ngôi nhà của chúng ta. Có nhất thiết là mọi người phải thèm muốn không? Được. Nếu cô thích thế, thì họ sẽ phải xanh mặt. Nhưng Scarlett, cô có bao giờ nghĩ rằng chân thiết nhà mình bằng những thứ sang trọng trên quy mô lớn vậy không? Trong khi mọi người đều nghèo rớt mồng tơi. Chẳng có gu gì lắm không? Tôi muốn thế. Nàng ngang ngạnh nói. Tôi muốn làm tất cả những ai đã tồi tệ với tôi phải khó chịu. Và chúng ta sẽ mở những tiệc chiêu đãi lớn làm cho cả thành phố ân hận. Vì đã nói xấu tôi. Nhưng ai sẽ đến dự những bữa tiệc chiêu đãi của chúng ta? Dĩ nhiên là tất cả mọi người. Tôi nghi ngờ điều ấy. Đội cận vệ lão cựu trào thà chết chứ không chịu đầu hàng. Ồ, Rash, sao mà anh ấy nói kỳ cục? Cứ có tiền là ai nấy đều ưa. Người miền Nam lại thế. Tiền của bọn đầu cơ vào cửa những ngôi nhà cao quý nhất còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Còn như đám Scarlett, tức thị cô và tôi, cưng ạ. Nếu người ta nhổ vào mặt chúng ta, cũng còn may đấy. Nhưng nếu cô muốn thử, thì tôi sẽ xin hỗ trợ. Cô mình yêu quý à? Và tôi chắc chắn, tôi sẽ rất khoái cái chiến dịch của cô. Và nhân thể đang bàn chuyện tiền nong, hãy để tôi nói rõ ràng cho cô biết. Cô muốn bao nhiêu tiền mặt để chi cho ngôi nhà và quần áo là lượt của cô cũng có ngay. Nhưng nếu cô thích đồ nữ trang, cũng được. Nhưng phải để tôi chọn. Cô mò về gù kinh khủng, cưng ạ. Cô muốn sắm bất cứ cái gì cho Ash và Iler cũng được. Ngoài ra, nếu Will Bentin không đẩy mạnh được việc canh tác bông, thì tôi cũng sẵn sàng góp vốn giúp một tay, gỡ bí cho con voi trắng ấy ở hạt Clayton, mà cô thiết tha yêu quý. Thế là vừa đẹp, phải không? Tất nhiên, anh thật rộng rãi. Nhưng hãy nghe cho kỹ đây, không một xu cho cửa hàng và không một xu cho cái xưởng cùi nòm của cô. Ồ, Scarlett nói mặt dịu xuống. Suốt cả tuần trăng mặt, nàng đã nghĩ cách làm sao, nêu lên vấn đề cấp bách, và nàng đang cần $1,000 mua thêm khoảng đất để mở rộng xưởng cưa. Tôi cứ tưởng anh bao giờ cũng vỗ ngực là người có đỏ phóng khoáng, bất chấp những tiếng thiên hạ xì xào. Vì chuyện tôi đi vào kinh doanh buôn bán. Hóa ra, anh cũng giống như mọi người đàn ông khác. Sợ thiên hạ nói rằng, trong gia đình, tôi là người mặc quần. Tôi đảm bảo, là sẽ không ai có thể ngờ vực gì, về chuyện trong gia đình Butler, ai là người mặc quần. Rash dài giọng. Bọn ngu xuẩn muốn nói gì, tôi cũng bất cần. Thực tế, Tôi khá vô giáo dục để hãnh diện là đã có một người vợ tinh danh. Tôi muốn cô cứ tiếp tục kinh doanh cái cửa hàng và hai sưởng cưa ấy. Đó là dành cho các con cô. Khi Wes lớn lên, nó sẽ không muốn mang tiếng sống nhờ bố dượng, và bây giờ nó sẽ kế tục việc quản lý. Nhưng tôi sẽ không bỏ một xu nào vào bất cứ cơ sở kinh doanh nào của cô. Tại sao? Vì tôi hoàn toàn không muốn đóng góp vào việc cung phụng Ashley. Anh lại sắp sửa quay cái đi hát cũ ấy, đấy phỏng. Không. Nhưng cô đã hỏi lý do thì tôi trả lời thế đấy. Và còn một điều nữa, cô đừng có tưởng có thể nhập nhằng sổ sách chi tiêu để đánh lừa tôi, khai man giá cả những bộ cánh của cô và tốn phí về việc xây nhà, hòng lấy bớt tiền mua thêm la hoặc một cái xưởng nào khác cho Ashley. Tôi có ý định giám sát và kiểm tra các khoản chi của cô, và tôi biết giá cả mọi thứ đấy. Ồ, đừng có tự ái, tôi có thể làm thế. Tôi không cho rằng điều đó ngoài khả năng của cô. Thực tế, vì những gì liên quan đến Daptara và Ashley, tôi cho rằng cô có thể làm tất cả. Với Daptara thì tôi không phản đối, nhưng với Ashley thì tôi phải dứt khoát vạch giới hạn. Tôi lòng cương cho cô, cưng à. Nhưng đừng quên rằng, dù sao tôi vẫn dự phòng cả hàm thiếc lẫn điên thúc đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 59 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.